Cô công quả thụ, chương 36, góc truyện audio.com. Yunho nhìn Chae-chung đang hoảng hốt, cũng chậm rãi vỗ vỗ lên đầu đau nhức. Cậu bình tĩnh một chút, chúng ta hẳn không có chuyện gì đâu. Giọng Yunho hơi khàn khàn, người tựa hồ cũng không có tinh thần. Chae-chung hiểu được tối hôm qua Hee-chun rất quỷ dị, hẳn là bị Hee-chun chỉnh rồi. Mà Chae-chung nhìn thấy bộ dạng Yunho mệt mỏi, khó tránh khỏi lo lắng. Anh thoạt nhìn rất mệt à, tôi đi lấy nước cho anh. Nói xong Chae-chung kéo chăn ra định đứng dậy, không để ý mình vẫn chưa mặc cái gì. Thế nhưng, Chae-chung vừa mới khẽ động đã cảm thấy xương sống cùng thắt lưng đau nhức không chịu được. Cậu hít sâu một hơi, sau đó lảo đảo ngã xuống đùi Yunho, đầu Chae-chung chạm vào một vị trí, dù cách lớp chăn mỏng vẫn cảm thấy nóng ấm, hơn nữa tựa hồ còn có chút cứng. Đợi đến lúc phản ứng lại nhận ra đó là cái gì? Chae-chung lập tức đỏ mặt, vội vàng ngồi dậy, nhưng vừa khẽ động thân thể lại cảm thấy đau lưng, lại ngã xuống, chẳng lẽ đây không phải trò đùa của Hee-chun? Chae-chung bắt đầu ngây ngẩn cả người, dù rằng khung cảnh này có thể làm giả, nhưng, bản thân mình thực sự đau xương sống và thắt lưng, thấy đầu mình chạm vào một thứ gì đó cứng rắn vô cùng. Chae-chung trợn mắt nhìn Yunho, Yunho cũng có chút ngượng ngùng, xấu hổ quay mặt đi, một lúc sau mới ấp à ấp úng nói. Hee-chun bỏ thuốc vào rượu, hơn nữa hình như cho rất nhiều, bởi vậy, lúc sáng Yunho thức dậy giọng nói rất vô lực, bởi vậy, lúc sáng Yunho thức dậy cảm thấy đau đầu, bởi vậy, lúc sáng Yunho thức dậy sớm như vậy, tóm lại, bọn họ đã làm chưa? Chae-chung bắt đầu có chút mơ hồ, Yunho cuộn bách đỡ Chae-chung ngồi xuống giường, sau đó mình vội vàng xông vào nhà vệ sinh. Chae-chung biết rõ, anh đi tắm nước lạnh. Kỳ thật, vừa rồi trong đầu Chae-chung đã có ý nghĩ giúp Yunho việc kia. Nhưng, nếu thật sự làm như vậy, có lẽ Yunho sẽ nghĩ cậu là tên biến thái à. Chae-chung cười lắc đầu. Nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh dừng lại. Lúc nhìn thấy Yunho, anh đã mặc quần áo xong, sau đó bắt đầu đi giày và đeo cà vạt. Chae-chung, hôm nay cậu không cần đi làm, nghỉ ngơi đi. Lúc đi giày, Yunho quay lưng lại Chae-chung, đơn giản nói một câu như vậy. Tôi không sao, tôi đi làm được. Chae-chung có chút ngại ngùng vuốt vuốt tóc, sau đó chậm rãi mặc quần áo. Cái kia, có thể chờ tôi một chút được không? Chae-chung xấu hổ đề nghị. Nói thật, cậu rất sợ Yunho cự tuyệt, bởi vì gần đây quan hệ của bọn họ không tốt. Hơn nữa, tối hôm qua, tựa hồ còn, Yunho nhẹ gật đầu, nhìn Chae-chung đang cẩn thận mặc quần áo. Nhưng càng mặc lại càng loạn, Yunho nhìn không được, đành phải đi đến trước mặt Chae-chung, giúp cậu cởi toàn bộ cúc cài lệch, chậm rãi cài lại. Chae-chung ngây ngàn cả người, tim đập vô cùng nhanh. Hơi thở ấm áp của Yunho phả vào mặt Chae-chung, khiến cho mặt cậu ửng đỏ. Được rồi, đi thôi. Chae-chung gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Nhưng lúc bắt đầu đi, Chae-chung thật sự cảm thấy cả người đau nhức, mỗi bước đi đều phải cố hết sức mới có thể đuổi theo Yunho. Hơn nữa còn phải ra vẻ tôi vẫn ổn, nhưng cho dù cậu che giấu thế nào. Yunho cẩn thận như vậy đương nhiên thấy rõ mồ hôi trên trán cậu. Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Chae-chung. Lên đây đi. Chae-chung nhìn lưng Yunho, có chút chần chờ. Cái này, không tốt lắm, tự tôi có thể đi. Bộ dạng Chae-chung ấp úng như vậy khiến cho Yunho rất tức giận. Lớn tiếng quát cậu, làm thì cũng làm tối hôm qua rồi. Cậu còn xấu hổ cái gì nữa? Nếu cậu kiên trì muốn đi làm. Nếu đi muộn tôi vẫn sẽ trừ liền tương của cậu đấy. Còn không mau lên đi. Yunho nói rất tự nhiên, khiến cho Chae-chung không còn do dự nữa. Đúng vậy, sợ cái gì, chỉ là giúp đỡ nhau lúc khó khăn thôi mà. Nghĩ nhiều làm gì, anh ấy có bạn gái rồi. Yunho cõng Chae-chung trên lưng đi ra khỏi khách sạn. Hai người lên taxi ngồi liền trầm mặc. Ngược lại lái xe có chút tò mò qua gương chiếu hậu nhìn hai người đàn ông ngồi ở ghế sau. Thở dài, lắc đầu, thanh niên bây giờ thật là. Lúc Yunho cùng Chae-chung đi vào công ty,